Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, trang 483. Còn có hoa tươi cùng bụi gai hóa thân Emu, cười khanh khách ném ra tiểu gấu bông tiểu kỳ tích, hắc thiết thúc mặt thích khách Dorin, ngồi ở trên xe lăn lại thao tác cơ giáp Dorothy. Lục Ngữ Nông đã từng lịch qua phó bản, thậm chí bắt chước phó bản, bên trong vai chính đều ở cốt liên lôi kéo hà, đi tới nàng lĩnh vực, chúng ta tự nguyện dâng lên lực lượng. Chúng ta tự nguyện nâng lên chúng ta tỉ muội, các nữ hài tử cùng kêu lên nói, nguyện ngươi bước lên. Thành thần cầu thang, nguyện ngươi miêu kiên cố như lúc ban đầu, một tòa cột đá. Một cây cốt liên, ngài đem ở mọi người mong ước hạ đạt được danh hiệu. Hắc Sơn Dương, chi chủ. Chương 271 Quang Huy kỵ sĩ thuyền cứu nạn, vô số tinh vực giao hội nơi. Vô số người chơi trung chuyển chi chạm, nếu lấy thuyền cứu nạn trong vòng tốc độ dòng chảy thời gian. Vì tiêu chuẩn, khoảng cách, sương mù thủ đô hiệp hội tuyên bố, ma hình giả, truy sát lệnh. Đã qua đi suốt hai chu lâu, đừng nhìn hai chu đặt ở chân thật trong thế giới không dài hơn, cho nên đã từng tân tấn bảng đứng đầu bảng, Hắc Sơn Dương, rớt ra tích phân tổng bảng trước 100. Bị cuồng hoan dạp hát, rắn cạp nong, dẫm lên thượng vị. Đằng Long, hiệp hội hội trưởng, Hắc Kỵ Sĩ, hư hư thực thực mất tích. Giáng Màu, đảm nhiệm phó hội trưởng. Sương mù thủ đô, hiệp hội đại lý hội trưởng, bá tước, Huệ Tiểu, bác sĩ dịch bệnh, nhiều lần đi. Trước, Đằng Long, nghị sự, chờ tin tức, thực mau liền bao phủ ở thuyền cứu nạn mặt khác lớn nhỏ sự kiện. Cũng không có nhấc lên quá lớn bọt nước, các người chơi cảm xúc ngạch giá trị. Đã sớm bị không biết gì ngày chỗ nào sẽ chết, ở nơi nào phó bản. Bị tích phân có thể đổi lấy ngợp trong vàng son, bị huy hiệu năng lực mang đến chân thật thế giới cao cao tại thượng địa vị. Cấp nâng đến rất cao, nếu không phải, thật giả, bác sĩ dịch bệnh, như vậy đại tin tức. Phòng trừng rất khó hấp dẫn bọn họ lực chú ý, cũng bởi vậy. Phó bản trì chỗ xôn xao mới vừa vang lên khi, đầu đi tầm mắt người chơi cũng không nhiều. Thẳng đến kia ầm ĩ thanh càng lúc càng lớn, không khí càng ngày càng nóng bỏng, mặt khác khu vực người chơi mới nhận thấy được không thích hợp. Bắt đầu hướng phó bản trì chạy đến, làm sao vậy, làm sao vậy? Là vị nào đại lão ra phó bản? Vẫn là cái nào phó bản bị người làm băng rồi? Phát ra vấn đề người ngữ khí nghi hoặc lại hưng phấn, nhưng thời gian này điểm. Thuyền cứu nạn đồng thời tại tuyến người chơi nhân số rất nhiều. Bọn họ nhích người đến lại quá trễ. Phó bản trì đã bị người tường lấp kín. Hữu cơ trí người chơi trực tiếp lựa chọn hướng chỗ cao đi. Lợi dụng ưu dị thị lực tìm hiểu tình huống. Lại đang xem thanh vòng vây bên trong nháy mắt há to miệng đám đông ồ ạt phó bản trì. Vị kia chiến sĩ là trong đám người duy nhất tiêu điểm. Nàng cái đầu rất cao, nện bước cực ổn, kim màu trắng tóc dài như là một phủng lộng lẫy kim sa, trải ra che lại nàng vai lưng cùng kim lân chiến giáp. Mạch sắc cánh tay cùng bả vai lỏa lồ bên ngoài, mỗi một tấc cơ bắp đều giống trải qua quá viêm dương rèn luyện, một đạo ngang qua ngạch tế. Giữa mày cùng mũi vết sẹo phá hủy nàng khuôn mặt. Kim màu trắng lông mi mật mật địa đan sen, lông mi hạ là một đôi có xấp xỉ nhân loại mắt hình. Lại sinh thú loại dựng đồng kim sắc đôi mắt, như lòng uy nghiêm, một thanh chừng nửa người cao, không hề tân trang đại kiếm bị nàng đề ở trong tay. Trầm trọng mũi kiếm lược quá phó bản trì kim loại mặt đất. Tựa hồ có thể dễ dàng ở khó có thể phá hư trên mặt đất lưu lại trường mà thâm vết kiếm, kia. Vị kia là, đứng ở chỗ cao người chơi lâu năm nhảy ra lạc hôi đã lâu tân nhân tất biết sách tranh tới tới. Lùi lùi đối chiếu vài biến, mới xác định chính mình không nhận sai. Mạnh nhất đơn binh, tích phân tổng bảng no. 1. Quang huy kỵ sĩ, thần hy. Hắn giọng đủ đại, chạm đến đủ cao. Phía dưới mênh mông không có thể thấy bên trong tình huống người chơi vừa nghe lời này. Tức khắc giống điên rồi giống nhau tưởng hướng trong đầu tễ phải biết rằng. Ở độc hành người chơi chiếm cứ nhân số lớn nhất tỷ lệ thuyền cứu nạn. Hiệp hội người chơi cùng độc hành người chơi tôn sùng S cấp chơi gear thông thường có điều sai biệt. Nhưng duy độc thân là hiệp hội hội trưởng lại trước nay đơn đả độc đấu. Đem toàn bộ hiệp hội biến thành nàng hậu viện hội, quang huy kỵ sĩ. Là hai loại người chơi đều tâm phục khẩu phục chiến lược đỉnh điểm, nhưng nguyên nhân chính là vì thần hy, quá cường, quá độc, đừng nói người chơi bình thường. Ngay cả thần hy kỵ sĩ đoàn có chút thành viên tự gia nhập khởi liền không quá nàng chân thân. Căn cứ tiểu đạo tin tức, vị này no, một gần một năm đều không có hồi quá hiệp hội. Nếu không phải tích phân tổng bảng thượng cao cao treo nàng danh hiệu. Rất nhiều người chơi đều phải suy đoán quang huy kỵ sĩ có phải hay không đã ngã xuống. Về nàng hay không sẽ tham gia thi đấu biểu diễn đánh cuộc dưới mặt đất giao dịch chàng cũng khai. Đến khi thế ngất trời, ở như vậy một cái thường thường vô kỳ nhật tử. Mạnh nhất người chơi bản nhân thế nhưng đột nhiên từ bình thường phó bản trì đi ra. Cái này kêu người chơi khác như thế nào có thể không kinh ngạc? Như thế nào có thể không kích động? Thần hy đột nhiên xuất hiện ở thuyền cứu nạn đại sành. Thần hy kỵ sĩ đoàn nhanh chóng làm ra hưởng ứng, không đến nửa phút. Đệ nhất hiệp hội hai vị phó hội trưởng bảng xếp hạng no, 11, luật giả, cùng no, 12, kèn tây, dẫn theo. Vài vị hiệp hội thân cây đuổi tới hiện trường. Đối mặt người tế người vòng vây. Một thân lam hắc tây trang xứng giày bốt Martin, màu lam tóc ngắn, trên mũi đắp một con tinh tế vô khung mắt kính, luật giả, giữa mày run lên. Kích thích tay trái trong đó một quả chiếc nhẫn, trầm giọng nói, nơi đây, y luật ứng có thông lộ phảng phất Moses phân hải. Nguyên bản chặt như nêm cối đám người nhanh chóng hướng hai bên tản ra một đạo khe hở. Bọn họ trên mặt phần lớn còn mang theo phía trước cuồng nhiệt cùng nhường đường sau mờ mịt, luật. Giả, đi nhanh về phía trước. Người ngâm thơ rong trang điểm, kèn tây, tắc cười tủm tỉm đi theo nàng phía sau. Lãnh thần hy kỵ sĩ đoàn các vị nghênh đón nhà mình hội trưởng. Nhưng trên thực tế... Làm duy nhị biết hội trưởng vẫn luôn không trở về thuyền cứu nạn nguyên nhân người chơi. Kèn tây, nội tâm cảm xúc nhưng không giống hắn đối ngoại biểu hiện ra ngoài như vậy nhẹ nhàng, thấy. Bọn họ thân ảnh, ở giữa, thần hy, mày hơi triển, nhưng biểu tình như cũ thực nghiêm túc. Gần nhất thuyền cứu nạn có cái gì không tầm thường sự tình phát sinh? Sự tình gì như vậy cấp? Muốn trực tiếp ở thuyền cứu nạn đại sảnh liêu, luật giả, sửng sốt, hướng, ghen tây, nhìn thoáng qua, người sau nhanh chóng lĩnh hội, dùng chính mình huy hiệu năng lực triển khai một đạo không khí cái chắn. Ngăn cách bọn họ ba người cùng mặt khác người chơi bao gồm nhà mình hiệp hội mặt khác vài vị thành. Viên, sau, luật giả, mới đưa gần nhất vài món đại sự nhanh chóng nói một lần. Hắc Sơn Dương, cùng, ơ 616 tinh vực, chờ từ ngữ mấu chốt xuất hiện tần suất rất cao. Hết chương.